Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 22, thay đổi kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Tần Tử Lăng tự mình múc nước rửa mặt. Ánh mắt của nàng tràn đầy hoang mang. Nàng là một đứa trẻ lang thang. Một lần suýt chút nữa chết đói bên đường. Nhưng may mắn được Tần Mẫu thương cảm và đưa về nhà. Lúc đó, Tần gia vẫn còn có chút tài sản. Với ruộng đất tốt ngoài thành và cửa hàng phía trong thành. Trong nhà cũng có một vài người hầu và tá điền. Nhưng điều tốt đẹp không kéo dài mãi. Trước tiên là cửa hàng bị hỏa hoạn. Biến tất cả hàng hóa thành cho tàn. Tiếp theo là mất đi Tần lão thái gia. Sau đó lại là Tần lão gia. Cũng chính là phụ thân của Tần Tử Lăng. Ngã bệnh nặng. Để chữa trị bệnh cho phụ thân. Tần gia phải bán ruộng đất tốt. Bỏ cả trâu cày và giải tán người hầu. Chỉ có Ấn Nhiễm Nguyệt. Lúc đó mới 10 tuổi. Nhu thuận và thông minh. Được Tần Mẫu yêu thích và quyết định giữ lại. Tuy nhiên, cuối cùng, Tần gia vẫn không thể thoát khỏi sự suy tàn. Thời gian trôi qua, Tần Tử Lăng từ một thiếu gia trẻ tuổi đã biết Ấn Nhiễm Nguyệt là người hầu mình nhặt về. Đối với nàng, hầu hạ là điều đương nhiên. Thậm chí có những lúc tâm tình không tốt, Tần Tử Lăng cũng thường mắng chửi nàng. Từ 10 ngày trước, khi phụ thân mắc bệnh nặng, Ấn Nhiễm Nguyệt cảm nhận rõ ràng rằng Tần Tử Lăng không còn đối xử với nàng như thiếu gia. Thậm chí khi nói chuyện cũng có chút ôn hòa. Chẳng lẽ thiếu gia có chuyện nam nữ niệm tưởng hay sao? Ấn Nhiễm Nguyệt nhìn Tần Tử Lăng. Trên khuôn mặt của nàng hiện lên một vệt đỏ. Do dinh dưỡng không đầy đủ. Sau đó nhanh chóng đi vào phòng và mang bữa sáng đã chuẩn bị xong đến trên bàn. Từ khi còn nhỏ, khi hầu hạ Tần Tử Lăng, nàng ở trong phòng nha hoàn. Không ra ngoài, đặc biệt với hoàn cảnh Tần gia hiện tại. Việc Tần Tử Lăng kết hôn và có vợ là khả năng không cao. Có thể nhất định là nàng, người hầu trực tiếp, sẽ trở thành con dâu của Tần gia, để tiết kiệm chi phí cưới hỏi. Vì thế, từ lâu trong tâm trí, Ấn Nhiễm Nguyệt đã xem chính mình là nữ nhân của Tần Tử Lăng. Không chỉ là một người hầu thê hay thiếp, với sự ảnh hưởng từ thế giới hiện đại. Tần Tử Lăng tỏ ra tự nhiên hơn trong cách cư xử và biểu hiện sự quan tâm và tôn trọng đối với nữ giới. Khiến Ấn Nhiễm Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên và hứng thú. Khi thấy Ấn Nhiễm Nguyệt mang bữa sáng đến, Tần Tử Lăng đi vào phòng mẫu thân của hắn. Thôi thị sáng sớm đã dệt vải. Thôi thị là một nghệ nhân dệt vải tài ba nổi tiếng. Sản phẩm vải bố do nàng tạo ra được khá ngưỡng mộ. Hiện tại, ngoài mảnh đất cằn cỗi của Tần gia, chủ yếu là nhờ vào việc dệt vải để sinh sống. Thôi thị đã bước qua tuổi 40 và đã có một số vết bạc trên tóc do cuộc sống gian khổ. Nhưng nụ cười nhẹ trên môi và vẻ nhanh nhẹn trong công việc trải chuốt nét mặt làm cho nàng trông không giống một thôn phụ bình thường. Khi Tần Tử Lăng bắt đầu hiểu chuyện, thôi thị đã không nói gì về chuyện nhà phía ngoại của hắn. Cũng không nói qua nói lại chuyện của hai nhà. Mẫu thân đã vất vả. Hãy ăn điểm tâm trước. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói. Nhìn về phía thôi thị với ánh mắt trầm kính. Đến từ thế giới hiện đại, Tần Tử Lăng không chỉ mang ký ức của đời này mà còn có tình cảm của mình. Tất nhiên, trong tình huống này, hắn phải thay thế nguyên chủ nhân tận hiếu đạo. Chớp mắt đã sáng rồi đấy. Thôi thị dừng công việc và cười nhỏ. Sau đó đứng dậy cùng Tần Tử Lăng đi vào nhà chính. Trên bàn ăn trong nhà chính đã sắp xếp mấy chiếc bánh. Trên mặt đen trưng vài mẩu nướng, một đĩa hành thái trứng, một đĩa rau xanh và một nồi cháo loãng. Khi Thôi Thị và Tần Tử Lăng tiến đến, Ấn Nhiễm Nguyệt vội vàng đưa cho họ một bát cháo loãng. Và cố ý giúp Thôi Thị kéo ra ghế ngồi. Cả Thôi Thị và Tần Tử Lăng ngồi xuống, nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn đứng lên không ngồi xuống. Ấn Nhiễm Nguyệt. Ngồi xuống cùng ăn đi. Sau này cứ như vậy. Không cần kiêng nệ. Tần Tử Lăng nhìn về phía Ấn Nhiễm Nguyệt và nói. Vâng. Ấn Nhiễm Nguyệt đỏ mặt đồng ý. Sau đó ngồi xuống. Thôi thị không nói gì. Chỉ nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy vui mừng. Cả nhà ngồi xuống và cùng nhau ăn. Thôi thị và Ấn Nhiễm Nguyệt mỗi người cầm một chiếc bánh. Kèm theo rau xanh và cháo loãng. Không thấy trứng tráng, Mẫu thân, Nhiễm Nguyệt, các ngươi hãy ăn chút trứng tráng. Tần Tử Lăng thấy vậy và muốn cho các nàng được thưởng thức một ít hành thái trứng tráng. Ngươi luyện võ mà, cần nhiều huyết khí, tiêu hao lớn, trứng tráng này hãy để ngươi ăn. Chúng ta làm những công việc nhẹ, lại là nữ nhân ra. Những thứ này đủ rồi. Thôi thị nói, đúng vậy, thiếu gia ngài luyện võ rất quan trọng. Ấn Nhiễm Nguyệt cũng đồng ý. Tần Tử Lăng thấy Thôi thị và Ấn Nhiễm Nguyệt không chịu ăn trứng tráng. Trong lòng hắn, vừa cảm động, lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ và tự trách. Chỉ sau 10 ngày đến thế giới này, hắn đã nhận ra rằng luyện võ tiêu hao năng lượng rất lớn. Muốn có khí huyết mạnh mẽ, mấy quả trứng gà chưa đủ. Những thứ khác đối với một người luyện võ, thực sự luyện tới thành công, chỉ cần ăn dược liệu để tăng sức mạnh, thậm chí còn có thể sử dụng thịt của dị thú. Nhưng hiện tại, gia đạo của Tần gia suy tàn, mỗi tháng việc giao học phí võ quán cũng rất căng thẳng. Còn với những điều đó, làm sao có tiền dư để Tần Tử Lăng mua dược liệu? Còn về việc dùng thịt của dị thú, thì càng không thể nghĩ đến. Bởi vì dị thú sinh sống trong núi sâu, vô cùng hung tàn, ngay cả những thợ săn có kinh nghiệm giàu có cũng không dám tiến vào núi để săn bắn chúng. Chỉ có những người tu luyện đạt đến cảnh giới võ sư mới dám mạo hiểm vào núi để săn giết dị thú. Tuy nhiên, ngay cả những võ sư đạt đến cảnh giới đó cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Thường thì cần có 3-5 người thành đội mới dám tiến vào núi săn giết dị thú. 2. Không có dược liệu để ăn. Dù có thiên phú và nền tảng thân thể này, việc luyện võ cũng sẽ gặp khó khăn. Tần Tử Lăng trong lòng thầm than. Nhưng lời này khó mà nói ra. Mẹ hiểu con không ai bằng. Tần Tử Lăng mặc dù không nói gì, Thôi thị vẫn nhìn thấu tâm tư của con trai mình. Nàng nhẹ nhàng thở dài và nói. Tử Lăng, ta hiểu con có ý chí cao cả. Quyết tâm học võ công của tổ phụ để luyện tinh thuần và nâng cao địa vị của Tần gia. Nhưng gia đình chúng ta hiện tại không còn như trước nữa. Không có dược liệu để con tiến bộ. Con muốn theo đuổi con đường này. Chắc chắn sẽ gặp hàng trăm khó khăn. Nếu con cảm thấy không thể làm được, có thể dừng sớm. Mẫu thân, con muốn kiên trì đến cùng. Tần Tử Lăng không do dự nói. Sống lại một lần nữa. Dù trải qua những gian khó, dù hy vọng nhỏ nhoi, Tần Tử Lăng tuyệt đối không bỏ cuộc. Chỉ cần ngươi có ý chí đó, mẫu thân sẽ luôn ủng hộ ngươi. Thôi thị có tâm tình phức tạp, gật đầu nói, cảm ơn mẫu thân. Tần Tử Lăng nhìn Thôi thị, thấy mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, lòng hắn không khỏi đau xót, và hắn cúi đầu. Khi hắn cúi đầu, ánh mắt hắn dừng lại trước một người đang ăn cơm từ một bát cháo loãng. Tần Tử Lăng trong đầu bỗng dưng nhảy sang hình ảnh trong ác mộng. Thấy một cái giếng cổ nằm trong tăm tối. Mẫu thân, vùng này có một tòa đạo quan tên Xích Tiêu hay không? Tần Tử Lăng trong lòng lặng lẽ rung động. Không kìm được miệng hỏi. Xích Tiêu quan, Thôi thị hơi sững sờ. Sau đó mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn Tần Tử Lăng và nói. Ngươi sao lại đột nhiên hỏi về Xích Tiêu quan? Cách chương.